Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh chút đi, Tân Tân Diệp Tuyền đau đầu. Tớ rất bình tĩnh mà, không bình thường là hai người mới đúng chứ. Tuổi trẻ sung sức mà suốt ngày ở nhà chẳng làm gì, quá vô lý rồi đấy. Hai người mỗi tối nằm trên giường làm gì? Đếm sao à? Diệp Tuyền cười. Hay là cậu đến xem thử đi? Đỗ Tân từ chối. Cảm ơn nhé. Chị em cậu chưa từng có sở thích rình trộm mấy chuyện kiểu đó. Diệp Tuyền chỉ đành giải thích. Hiện tại tụi tớ vẫn đang ngủ riêng phòng. Đỗ Tân bị nước miếng của mình làm sặc, ngẩn người một lúc lâu. Thấy chưa? Đây chính là vấn đề đấy. Cứ tiến độ này thì hai cậu bao giờ mới lên giường được? Đỗ Tân và Diệp Tuyền về phương diện này hoàn toàn là hai loại người khác nhau. Đỗ Tân tôn sùng cuộc sống vui vẻ, hơn nữa cho rằng chỉ khi cơ thể hòa hợp, tâm hồn giao tiếp mới có thể sâu sắc hơn. Còn Diệp Tuyền bên này, vẫn là một người theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết, tin vào tình yêu đích thực. Từ từ từng bước, không vội, Diệp Tuyền khẽ thở dài vài giây, để được yên thân bèn bắt đầu đổ trách nhiệm. Có ép cũng vô ích, tớ không thể nào chạy vào phòng anh ấy chủ động C, Q, N áo anh ấy rồi nói muốn ngủ với anh ấy được. Cậu biết tớ thuộc VIP người kín đáo mà. Đỗ Tân cười ha hả hai tiếng. Phải, kín đáo đến mức không thể kín đáo hơn. Mấy anh chàng hàng đầu ở hội sở Bạch Mã mỗi dịp lễ Tết đều không quên gọi điện thoại hỏi thăm nhớ nhung cậu phải không? Diệp Tuyền thu lại vẻ mặt, môi đỏ khẽ hé. Công việc yêu cầu, làm ăn thì phải biết ứng xử, gặp ai nói chuyện đó. Gặp mấy người phụ nữ có địa vị cao thì tất nhiên cũng phải trò chuyện theo sở thích của họ. Vì mục đích quan hệ công chúng, Diệp Tuyền đã kết bạn với mấy người mẫu nam có tiếng ở các hội sở, coi như là bạn bè. Nhưng những người mẫu nam đó gặp ai cũng muốn V, N, một mặt dựa vào mối quan hệ của Diệp Tuyền để kiếm tiền, một mặt lại không quên thỉnh thoảng duy trì mối quan hệ với Diệp Tuyền. Thỉnh thoảng để lại vài lời nhắn, hỏi một câu chị Tuyền đang làm gì. Đỗ Tân lúc đó nhận xét rằng, bọn họ đơn giản là chưa được chơi đủ. Bây giờ Đỗ Tân cũng không quên chọc ngoáy chị em mình. Tớ cũng không biết Tần Chí Thành giữ mình cái gì nữa. Hai người tiến triển chậm như rùa, nhìn mà tớ sốt ruột, chỉ muốn vặn mỏ hai người lại với nhau. Diệp Tuyền nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu đó, nuốt nước bọt. Thật sự nên ném lão Tần vào hội sở Bạch Mã để anh ta học xem đám người mẫu nam đó kiếm sống thế nào rồi về áp dụng lên người cậu. Càng nói càng vô lý, Diệp Tuyền vội vàng ngăn lại. Dừng lại. Cô khẽ nhếch môi, cậu bảo Tần Chí Thành làm người mẫu nam, không bằng để tớ về nhà làm nội trợ giặt giũ may vá cho chồng còn hơn. Nói một cách chính xác, đây đều là hai chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Diệp Tuyền lại đột nhiên nhớ đến những cái ôm của Tần Chí Thành mấy lần gần đây. Cái này, có tính là quyến rũ không? Cô im lặng chớp mắt, như có điều suy nghĩ. Ngày hôm sau, được một ngày thời tiết đẹp, buổi sáng trời trong xanh. Tần Chí Thành chạy bộ buổi sáng về, dì Vương đang ở bếp rán trứng. Trong chiếc chảo nhỏ chuyên rán trứng có ba quả trứng rán tròn xoe, máy làm sữa đậu nành cũng đang hoạt động hết công suất. Anh định đi vào nhà vệ sinh tắm, đến cửa lại đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền và Bồi Bồi một lớn một nhỏ đang đứng trước gương đánh răng. Cả hai đều có vẻ chưa tỉnh ngủ, mí mắt lờ đờ, đồ ngủ trên người cũng lỏng lẻo. Bồi Bồi dùng cốc xúc miệng nhỏ, xúc miệng ùng ục, dang rộng hai tay. Tuyền, Bồi Bồi đánh răng xong rồi. Diệp Tuyền bế cậu bé xuống chiếc thang nhỏ chuyên dùng cho cậu bé, lúc này mới đối diện với Tần Chí Thành, cô vẫn còn mắt nhắm mắt mờ. Chào buổi sáng, anh về rồi. Nhìn dáng vẻ lơ mơ của cô, tâm trạng Tần Chí Thành đột nhiên có chút tốt lên. Anh khẽ, còn buồn ngủ à? Diệp Tuyền bất đắc dĩ gật đầu. Tối qua nói chuyện với Đỗ Tân đến 4 giờ sáng. Nhưng nội dung cô không dám nói với Tần Chí Thành. Dù sao thì chuyện riêng tư như nói chuyện với bạn thân là phải xóa sạch trước khi chết. Chỉ cần lộ ra một câu, đó đều là tội chết gây hại cho sức khỏe tâm lý của trẻ em. Không ngờ, Tần Chí Thành hỏi, nói chuyện với Đỗ Tân ra được kết luận gì rồi? Động tác đánh răng của Diệp Tuyền khựng lại, không tin nổi ngẩng đầu nhìn anh. Sáng nay cô ấy nhắn tin cho anh. Tố cáo anh không đủ quan tâm đến em. Tần Chí Thành lấy khăn mặt từ bên cạnh cô, lau những giọt mồ hôi mỏng trên cổ, hơi thở thanh mát, mùi xà phòng sạch sẽ, còn mang theo chút hương đàn hương. Tần Chí Thành trước nay không thích dùng nước hoa, giữ gìn sạch sẽ và khô ráo là thói quen của anh. Diệp Tuyền suýt nữa thì nuốt phải kem đánh răng đó. Không, không đủ quan tâm, ở phương diện nào? Tần Chí Thành cụp mắt, liếc nhìn Tần Bồi nhỏ bé đang đứng bên chân anh tò mò, mày khẽ nhướng lên. Chắc chắn muốn anh nói bây giờ à? Diệp Tuyền khẽ ho. Không cần, chắc em cũng đoán được rồi. Cô súc miệng, định ra ngoài, để lại khu vực này cho Tần Chí Thành tắm. Nhưng bước chân vừa mới bước ra, giọng nói của anh khẽ lướt qua vành tai cô. Nếu em có nhu cầu, có thể nói với anh. Diệp Tuyền cười mà như không cười, để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ. Có cơ hội thì chắc chắn rồi. Tần Chí Thành cụp mắt, cười nhẹ, bước vào phòng tắm. Diệp Tuyền coi như đã phát hiện ra, nụ cười của anh cũng chỉ xuất hiện lúc cô bị quê. Đồ đàn ông độc ác, ăn cơm xong, xe thương vụ đến đón. Hôm nay Diệp Tuyền phải đưa Bồi Bồi đến chỗ Đỗ Tân trước rồi mới có thể quay lại công ty. Ngoài trời lạnh, quàng khăn choàng cẩn thận. Trước khi ra ngoài, Tần Chí Thành giúp cô sửa lại chiếc khăn choàng tùy tiện quàng trên cổ. Bồi Bồi cắn bánh mì cười tâu toét. Chú quàng khăn choàng cho thím rồi. Tần Chí Thành lạnh nhạt liếc nhìn cậu bé một cái. Cháu rất ghen tị à, Diệp Tuyền. Người này sao cứ trẻ con với trẻ con vậy? Diệp Tuyền cúi đầu, quan tâm hỏi Bồi Bồi. Nếu dạ dày không khỏe thì nói với thím nhé. Bồi Bồi ngoan ngoãn gật đầu, một tay nắm tay chú, một tay nắm tay thím, nhảy chân sáo được đưa lên xe. Chiếc xe lao đi vun vút. Thẩm Bồi Diên ngồi trong nhà cậu út nhìn ra cửa sổ, vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc xe đó vừa mới đỗ. Anh ta đều nhìn thấy cả mọi hành động của Diệp Tuyền và Tần Chí Thành. Thật ra khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Tuyền từ nhà Tần Chí Thành đi ra, anh ta đã xác định được tất cả, nhưng vẫn gần như tự hành hạ mình mà tiếp tục nhìn, cho đến khi họ lên xe rời khỏi đây. Cậu út gọi ba tiếng, anh ta cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, nhìn cậu út. Cậu út hỏi, sao vậy Bồi Diên, nhìn gì mà chăm chú thế, gọi mấy lần cũng không nghe thấy. Không nhìn gì cả, vẻ mặt anh bình thản. Có chuyện gì cậu cứ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, hồi chưa đợi cậu út lên tiếng nói gì, Thẩm Bồi Diên đã nhận được điện thoại trước. Điện thoại của bộ phận kiểm định chất lượng công ty. Anh ta nhận máy, đặt ống nghe bên tai, lắng nghe giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia của bộ phận kiểm định chất lượng, im lặng một lúc lâu. Trưởng phòng Thẩm, anh mau về đi, công ty xảy ra chuyện lớn rồi, kiểm tra cuối năm có vấn đề rồi. Lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Thẩm Bồi Diên im lặng, tôi biết rồi. Điện thoại cúp máy, anh ta đứng dậy, cảm xúc bị kìm nén quá lâu, quá nhiều, đã chất đống đến đỉnh đầu. Khoảnh khắc anh ta đứng dậy, trước mắt tối sầm lại, đột nhiên ngã gục xuống. Bồi Diên, ý thức cuối cùng là giọng nói hoảng hốt của cậu út. Cách chương.